Chương 2. 02 năm tự cầu phúc. Nam Thương đang thương Tam Vương tử, bị đại vương từ chính điện đuổi ra lúc, chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận phiêu cạo, thân thể của hắn đi theo cu nở dê run lập cập. Thái tử đi theo đi ra, nhìn qua hắn thở dài nói, Tam Vương huynh, ta là tin tưởng ngươi, làm sao phụ vương cũng nghe không lọt ta, nhìn thấy khối ngọc bội kia liền một mực chắc chắn là Tam Vương huynh làm chuyện này. Lục đệ Tam Vương tử bỗng dưng quay đầu, hận không thể bắt lấy thái tử tay, kể ra một phen tâm sự. Làm sao thái tử nắm tay ghé vào bên môi, đóng kịch ho hai tiếng, tránh đi Tam Vương tử nhiệt tình một cặp móng. Lục đệ, ngươi thực sự phải tin tưởng ta a, ta có thế hướng lên chơ y phát thể độc mặc đằng rỗi ra hai ngón tay thể thể no y được. Tam Vương huynh, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Thái tử ngay cả vội vàng cắt đứt hắn liên tiếp thể, trong lòng thầm mắng một tiếng đáng ghét. Có thể hay không nghe đơn độc nói hết lời đâu, thằng ngu này như thế ngu xuẩn, ngay cả cãi lại lời nói cũng sẽ không nói, chỉ biết thề thề, có làm được cái gì khó trách cũng bị người vu oan. Lâm Quý Phi lau lau nước mắt nói, Thái tử Điện Hạ, còn hy vọng ngươi minh xét. Đang nhi hắn đối Điện Hạ, là một mảnh khẩn thiết tâm, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy ngỗ nghịch không ngờ sự tình. Nói đến, Tam Vương huynh cũng là quá không cẩn thận. Như thế một khối thiếp thân ngọc bội, làm sao lại rơi xuống hữu tâm nhân thủ bên trong đâu? Mạc Liên thở dài, liếc mắt Mạc Đằng một chút nói, thực ra nguyên bản, đơn độc trong lòng có cái 10 phần đối tượng hoài nghi. Có thể tại phụ vương trước mặt nói lại, làm sao ra Tam Vương huynh chuyện như thế. Mạc Đằng lỗ tai hơi động một chút, vội vàng hạ thấp giọng hỏi, Lục đệ, ngươi hoài nghi ai? Ngươi cùng vi huynh trong âm thầm nói một chút đi, vi huynh trong lòng cũng có thể có ngọn nguồn. Ngươi cũng biết vi huynh không lắm khôn khéo, đầu óc dễ dàng rơi vào mơ hồ. Ha ha, sao không nói ngươi ngu xuẩn, thái tử nội tâm thổ tào. Mặt ngoài nhưng là cười tủm tỉm, thái tử cu nở dê đi theo đem thanh âm hạ thấp, hai huynh đệ tiếp cận qua đầu tất tiếng sột soạt tốt nói nhỏ, Tam Vương huynh, thực ra, ta cảm thấy nhị vương huynh khả nghi ghê gớm. Trong tay của ta cu nở dê có một chút manh mối, chỉ hướng là hắn. Ai biết Tam Vương huynh ngọc bội thế mà lại rơi tại ám sát hiện trường ta đây phụ vương bên kia, ta cu nở dê không có biện pháp giúp ngươi làm nhiều giải thích. Mạc Đằng sắc mặt lập tức trở nên xanh đi à nha, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, ba một tiếng đập ký đại chân, mang mang đối thái tử nói, Lục đệ, vi huynh nghĩ đến chút chuyện, liền trước trở về phủ. Nhìn qua Lâm Quý Phi cùng Mạc Đằng Tam Vương tử khí rào rạt rời đi thân ảnh, Mạc Liên tự lẩm bẩm. Cái nào có rảnh cùng các ngươi chơi loại này trò vặt. Hắn bồi bản thân cô vợ trẻ con nở đến không kịp tờ đầu đám này vớ va vớ vẩn, mỗi ngày cho hắn tìm phiền toái, hừ, liền để bọn hắn bản thân cho căn chó một miệng lông đi. Điện hạ, nhị vương tử bên kia muốn làm gì a? Hồi Phong cùng sau lưng thái tử thấp giọng hỏi một câu. Như thế nào không muốn cho không hắn ám sát một phen a? Nghĩ đến trong xe ngựa bị đánh gãy tiểu diễm, Mạc Liên đồng học liền lòng tràn đầy bên trong tức giận. Này lão nhị, chán sống thật sự là, dám cùng hắn chơi ám sát, vậy hắn liền tìm thêm một số người, cùng hắn chơi cái đủ ngươi hồi trước có phải là nói qua, Tây Khâu quốc một cái nghèo túng vương tôn chạy trốn tới nhị vương tử phủ đệ thái tử hướng về Hồi Phong vẫy vây tay, như thế như vậy phân phó một lần. Hồi Phong kéo ra khóe miệng, liên tiếp gật đầu, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chủ tử nhà mình đây là đem nhị điện hạ vào chỗ chết hố nha, bất quá ai bảo nhị điện hạ như thế không có mắt đâu, nhị điện hạ ngài liền tự cầu phúc đi.